Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42 An Khang tiểu khu. Chương 42 Ôn Giản ngôn lại lần nữa về tới cái kia tràn đầy camera cùng trong suốt cách gian phát sóng trực tiếp chờ Thất Trung, tại hạ một cái phó bản bắt đầu phía trước. Hắn nắm chặt thời gian xem xét chính mình ba lô, Đức Tài trung học phó bản trung được đến tiểu khiết hàm răng đã dùng hết, mà Gương tiên sinh đến bây giờ Ôn Giản ngôn đều còn không có lộng minh bạch sử dụng. Chỉ có thể đem nó tạm thời bị lưu tại ba lô nội, ở Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện được đến hai. Cái đạo cụ cũng bị để vào ba lô nội. Lâm Thanh y sư chứng. Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện phó bản nội khó khăn cấp đạo cụ. Hiệu dụng, ngăn cản một lần tổn thương chí mạng chú. Chủ bá đạt được sau Lâm Thanh chúc phúc đạo cụ hiệu dụng tăng lên. Sử dụng sau đạt được 1 phút kim thân hiệu quả y sư chứng phía dưới số lượng là sau 1. Nói cách khác, đây là chỉ có thể sử dụng một lần tiêu hao hình đạo cụ. Thánh Anh Di Hài sao ngủ say chung. Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện phó bản nội sử thi cấp đạo cụ. Hiệu dụng, đánh thức Thánh Anh, đạt được thế giới chi mẫu thân phận 30SLV1 đã vĩnh cửu trói định chủ bá. Ôn Giản ngôn Thánh Anh phía dưới tắc không có số lượng đánh dấu. Chỉ có một rất dài làm lạnh thời gian điều, đây là bóng đè trung cực hy hữu trưởng thành hình đạo. Cụ, mà hắn được đến cái này Thánh Anh Di Hài càng là hy hữu trung hy hữu. Không chỉ có sẽ không bị tiêu hao, lại còn có cùng chủ bá vĩnh cửu trói định. Vô pháp rơi xuống, cũng vô pháp bị cướp đoạt ít nhất. Ôn Giản ngôn đến nay mới thôi không có nghe nói qua cái thứ hai cùng loại đạo cụ tồn tại, hắn dùng. Đầu ngón tay đụng vào một chút trong hư không Thánh Anh. Đáy mắt xẹt qua một tia lơ đãng nhu hòa chi sắc quả táo mầm. LV2, khám phá vô căn cứ chi hoa. Phát dục chung, nói dối chi quả. Phát dục chung, trong hư không đỏ như máu đếm ngược còn thừa 30 giây, bên tai truyền đến tiểu trợ thủ hoạt bát thanh. Âm, đề cấp chủ bá nhưng mang nhập phó bản nội tích phân mức phí. 5.000 tích phân. Thỉnh chủ bá tiết kiệm tiêu dùng, nỗ lực cầu sinh, này có thể so chỉ có thể mang 1.000 tích phân e cấp mạnh hơn nhiều. Ít nhất có thể mua cái bảo mệnh đạo cụ hoặc là đổi 50 phút tồn tại khi dài quá. Khả năng chịu lỗi so với lúc trước muốn cao hơn không ít. Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi. Đóng cửa ba lô giao diện, trong khoảng thời gian này, hắn khoác các trung ngoại xem. Ở các tầng dưới cùng trung tầng hiệp hội chi gian chu toàn tìm hiểu. Hiểu biết tới rồi không ít có giá trị tin tức, nhưng là phó bản nội cụ thể tin tức cùng tình tiết lại trước sau là cái bí mật thực hiển nhiên. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nội có phi thường nghiêm cẩn một bộ phòng kịch thấu quy tắc. Chủ bá không chỉ có vô pháp quan khán phát sóng trực tiếp. Hơn nữa sẽ không tiến vào tương đồng phó bản bên trong. Hệ thống còn sẽ đối tiết lộ phó bản cốt truyện hoặc là nội dung chủ bá tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Cho nên, không có chủ bá có thể trước tiên biết được tiếp theo cái phó bản nội dung, bất quá. C cấp dưới phó bản hình thức trên cơ bản đều là cố định. Chủ bá chỉ cần tránh đi đủ loại kiểu dáng tử vong quy tắc. Duy trì phát sóng trực tiếp, thông qua đổi sinh tồn khi trường tới tiến hành thông quan. Không cần nghĩ thu thập che giấu vật phẩm hoặc là thay đổi cốt truyện. Trên cơ bản tồn tại khó khăn liền sẽ không rất lớn, nhưng là C cộng cập trở lên phó bản liền không giống nhau, phó bản hình thức sẽ trở nên càng thêm linh hoạt hà. Khác, hoa hòe lòe lòe, liền tỉ như nói trước phó bản mở ra đoàn đội săn thú chiến. Đây là trong đó một cái độc đáo hình thức. Tại đây chung phó bản chung. Sinh tồn khi trường tuy rằng vẫn cứ quan trọng, nhưng là, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù sinh tồn khi trường cũng đủ cũng sẽ gặp được tử vong nguy cơ, bởi vì cấp bậc hạn chế. Cũng vì không cần bị kia ám hỏa thành viên lại theo dõi. Ôn Giản ngôn tiếp xúc chủ bá trên cơ bản đều là cùng chính mình không sai biệt lắm D cấp. Tối cao cũng là C. Cho nên hắn đối C cộng cấp trở lên phó bản hiểu biết không thâm, bất quá cũng không có quan hệ, D cấp chủ bá tối. Cao cũng chỉ có thể tiến vào C cấp phó bản, ở đối quy tắc có nguyên vẹn hiểu biết lúc sau. Ôn Giản Ngôn đối lần này tiến vào phó bản rất có tin tưởng, hắn tổng kết ra tới kinh nghiệm đơn giản. Khái quát một chút, chỉ có 3 chữ, đừng tìm đường chết, chỉ cần đừng nhàm chán không có việc gì làm hạt đề cao cốt truyện check đi độ. Lấy Ôn Giản Ngôn hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. Quá cái D cấp, thậm chí là C cấp bổn đều là thỏa thỏa, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng là, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn yên lòng. Cũng chỉ nghe cái kia máy móc giọng nữ lại lần nữa ở bên tai vang lên. Đinh, bởi vì chủ bá ở trước phó bản xuất sắc biểu hiện. Đem riêng ngài mở ra B cấp phó bản. Hy vọng chủ bá không ngừng cố gắng. Tiếp tục đề cao người xem quan khán thể nghiệm. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, a, hoan nghênh ngài tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu. Chúng ta tôn chỉ là giải trí đến chết. Ôn Giản Ngôn mí mắt run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ồn ào. Cực có sinh hoạt hơi thở thanh âm truyền vào trong tai. Đám người như nước chảy. Lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, cười đùa thanh, thét to thanh, nói chuyện thanh, vô số đạo thanh lưu quậy với nhau. Như là ầm ĩ khổng lồ tiếng gầm ập vào trước mặt. Đem hắn toàn bộ lôi cuốn đi vào, bên tai đột nhiên từ cực tĩnh biến thành cực nháo. Quá lớn tương phản lệnh Ôn Giản Ngôn nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn chớp chớp. Mắt, ở ngắn ngủi mờ mịt cùng chỗ trống lúc sau. Tầm mắt mới chậm rãi ngắm nhìn, hắn ý thức được. Chính mình đang đứng ở một cái chợ bán thức ăn ở giữa, mặt trời chiều ngã về tây, ửng đỏ ánh chiều tà. Sái lạc ở kiểu cũ thị trường bên trong. Hai bên đều là giản dị quán phô, rau dưa, thịt loại, ăn chín, đám người tại bên người xuyên lưu không thôi. Tan học học sinh, vừa mới tan tầm đi làm tộc, đầu tóc hoa râm lão nhân, bọn họ đi đi rừng rừng, mua sắm cơm chiều sở yêu cầu đồ vật, hết thảy đều tràn ngập pháo hoa khí, Ôn Giản Ngôn có chút hoảng hốt. Thậm chí nhất thời có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thân ở thế giới hiện thực bên tai. Vang lên máy móc âm đem hắn từ chỗ mắt chung kéo lại. Hoan nghênh chủ bá tiến vào B cấp phó bản An Khang tiểu khu. Lần này phó bản vì sắm vai hình hạn khi phó bản. Khi trường vì 12 giờ. Thỉnh chủ bá kịp thời kiểm tra thân phận tạp. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, chú. Bổn phó bản nội nhiệm vụ chủ tuyến cần thiết hoàn thành. Nếu không đem bị phán định phát sóng trực tiếp thất bại. Đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. B cấp Ôn Giản Ngôn khóe mắt hơi hơi run rẩy, hắn đang chuẩn bị thay đổi triệt đề. Đương cái đục nước béo cò hỗn thời trường hảo chủ bá. Kết quả đã bị hệ thống trực tiếp ném tới rồi này chung hắn hoàn toàn không có tiếp xúc quá, sắm vai. Hình hạn khi phó bản chung. Cho nên nói hắn tuyệt đối là bị nhằm vào đi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. A cầu kẻ lừa đảo phát sóng. Ta tới. Hảo gia hỏa, B cấp phó bản, này khó khăn thăng cũng quá nhanh đi. Bất quá An Khang tiểu khu cũng còn hảo. Ở cái này cấp bậc phó bản xem như khó khăn thiên thấp, không sai. Cái này bổn đối vừa mới thăng cấp đi lên chủ bá tới nói vẫn là rất hữu hảo. Hơn nữa mỗi cái chủ bá mới bắt đầu tồn tại khi trường đều là cố định. Chỉ cần không sờ đến kia mấy cái yêu cầu cao thân phận tạp. Nói như vậy là sẽ không trực tiếp xong đời, ha ha ha ha ha đối. Ta nhớ rõ cái này phó bản có cái tỷ lệ tử vong siêu cao thân phận tạp. Trên cơ bản không có một cái chủ bá ở bắt được cái này thân phận lúc sau sống quá trước mấy cái. Nhiệm vụ, đúng. Ta nhớ rõ kia giống như là cái tham linh chủ bá đi. Cười chết, cái này thân phận tạp thật là tuyệt. Thần quái sự kiện tất tìm đường chết. Cái kia nhiệm vụ chủ tuyến thật sự chính là đem người hướng chết hố. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Oán hận mà ma răng hàm sau. Từ túi chung móc ra di động. Lần này di động so với Phúc Khang bệnh viện khi hệ thống phân phát kia. Chỉ cần tiên tiến rất nhiều. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp hướng chủ bá phái phân đạo cụ thực hiển nhiên sẽ căn cứ phó bản. Niên đại mà sinh ra bất đồng, bất quá. Trên màn hình nhảy ra nhắc nhở nhưng thật ra hoàn toàn tương đồng, bởi vì bổn phó bản NPC số lượng. So nhiều, vì bảo đảm ngài phát sóng trực tiếp chất lượng. Đem vì ngài mở ra bóng đè hậu trường áp phục vụ thỉnh ngài không ngừng cố gắng. Vì người xem sáng tạo ra càng kích thích mới mẻ độc đáo quan khán thể nghiệm đi. Ôn giản ngôn thuần thục địa điểm khai di động thượng bóng đè icon, thân phận tạp tánh mạng. Ngô Thanh Hà tuổi, 22 chức nghiệp, tham linh chủ ba tương quan cốt truyện. Giải khóa chung mới bắt đầu tồn tại khi trường đã phân phối. 5:00 giờ thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội thổi qua một mảnh. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Quả nhiên, không chút nào ngoài ý muốn đâu, ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Cư nhiên thật là ngươi a. Bởi vì mới bắt đầu khi trường không có khác nhau, cho nên tại thân phận tạp thượng lật xe. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta quả nhiên không nên đối chủ bá vận khí có chút chờ mong. Đối này không biết gì, ôn giản ngôn tinh thần rung lên, 5 cái giờ. Hảo ra, này vẫn là hắn lần đầu tiên mới bắt đầu đến như vậy cao tồn tại khi trường đâu. Chẳng lẽ nói nữ thần may mắn rốt cuộc chiếu cố hắn sao? Ôn giản ngôn tức khắc tin tưởng tăng vọt. Toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình, hắn tầm mắt dừng ở tương quan cốt truyện này một lan. Thượng, lần này, thân phận tạp thượng tương quan cốt truyện không hề là chưa giải khóa, mà là biến thành giải khóa chung. Chẳng lẽ đây là sắm vai loại hạn khi phó bản cùng bình thường hạn khi phó bản chi gian khác nhau? Sao? Ở hắn như suy tư gì nhìn chăm chú dưới. Thân phận tạp thượng tương quan cốt truyện chậm rãi hiện lên. Tên của ngươi gọi là Ngô Thanh Hà, là một cái ngôi cao ký hợp đồng tham linh chủ bá. Gần nhất, ngươi nghe nói An Khang tiểu khu chung xuất hiện nhiều khởi thần quái sự kiện. Vì thế, ở 7 tháng 14 ngày này, ngươi mang theo thiết bị đi tới nơi này, chuẩn bị vì chính mình video mới Tết Trung Nguyên, quay chụp tư liệu sống. Nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới, nhiệm vụ chủ tuyến 1-2 cái giờ nội vào ở An Khang tiểu khu. Hoàn thành độ, không nhiệm vụ chủ tuyến 2, đi trước 1304 thất tiến hành quay chụp. Quay chụp khi trường không nhỏ với 10 phút hoàn thành độ. Không ôn giản ngôn nhìn chằm chằm màn hình di động lâm vào trầm tư, vào ở cái này từ phi thường mấu. Chốt, không phải tiến vào, mà là vào ở, nói cách khác. Hắn cần thiết trụ tiến trong cái tiểu khu này. Mà không phải đơn thuần chỉ là tiến vào trong đó, này đối với Ngô Thanh Hà cái này tham linh chủ bá. Tới nói, chỉ sợ là có điểm khó khăn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta đi cách vách mặt khác mấy cái chủ bá phòng phát sóng trực tiếp xem xét. Bọn họ thân phận tạp đại bộ phận đều là An Khang tiểu khu bên trong hộ gia đình. Hiện tại trên cơ bản đã bắt đầu bản đồ thăm dò. Chỉ có chúng ta đáng thương cầu kẻ lừa đảo. Một người thê thê thảm thảm mà bị nhốt ở bản đồ ngoại. Còn phải tìm biện pháp trụ đi vào. Cười chết ta, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật là quá thảm, bất quá. Cũng còn hảo, cái thứ nhất nhiệm vụ tổng sẽ không quá khó. Ta nhớ rõ An Khang tiểu khu cửa liền dán quảng cáo cho thuê quảng cáo đi. Chỉ cần chủ bá dùng tích phân đổi điểm tiền mặt. Sau đó tìm chung cư quản lý viên nói một tiếng. Hẳn là liền không có vấn đề, phòng phát sóng trực tiếp liêu đến chính náo nhiệt là lúc. Ôn giản ngôn lại làm một cái ra ngoài mọi người đoán trước hành động, chỉ thấy hắn nâng lên mắt. Nhanh chóng mà từ trước mắt chợ bán thức ăn chung đảo qua một vòng. Sau đó mục đích tính cực cường về phía một phương hướng đi qua tiệm thịt heo lão bản nương đang. Dùng sắc bén dao phay băm thớt thượng heo cốt, màu đỏ tươi máu loãng theo đao ngân tràn đầy thớt chảy xuống. Động tác nhanh nhẹn mà thuần thục, ngài hảo, đúng lúc này. Một thanh niên thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Xin hỏi, có thể cho ta một trương giấy sao? Đối phương thực sự có một phen hảo tiếng nói. Mát lạnh, nhu hòa, lễ phép, cho dù ở kêu loạn thị trường. Cũng như là thanh tuyền chọc người chú mục, lão bản nương theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy một. Thanh niên đứng ở cửa hàng trước. Đôi tay có chút xấu hổ mở ra, thon dài trắng nõn bàn tay thượng dính từ phô trước cọ đến huyết ô. Ngượng ngùng, ta vừa mới một không cẩn thận cọ đến một chút. Đối phương diện mạo thực sự xuất chúng. Ngũ quan thanh tuấn, dáng người thon dài, ăn mặc quần áo cũng đồng dạng sạch sẽ thể diện. Trên tay về điểm này dơ bẩn càng thêm có vẻ quá mức chói mắt, hắn một đôi màu hổ phách đôi mắt có chút thẹn thùng mà buông xuống. Ở hoàng hôn hạ dạng một chút nhu hòa ba quang. Ở bị như vậy một đôi mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú là lúc. Cơ hồ làm người khởi không được nửa điểm cự tuyệt chi tâm, lão bản nương trên mặt hơi hơi đỏ lên, không thành vấn đề. Tiểu tử ngươi từ từ, nàng bắt tay trưởng ở trên tạp dề một sát. Quay đầu ở cửa hàng nội tìm tòi một vòng. Lại phát hiện vừa mới đặt ở đài thượng giấy vệ sinh cuốn không biết khi nào biến mất không thấy, lão. Bản nương do dự một chút, chỉ bên cạnh dùng để bao vây thịt heo màu vàng nhạt giấy dầu. Không biết cái này được chưa? Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn nhấp môi mỉm cười. Dùng sạch sẽ tay từ đối phương trong tay tiếp nhận giấy dầu. Đa tạ, hắn xoay người rời đi tiệm thịt heo trước. Từ túi chung móc ra từ đối phương cửa hàng thượng thuận đi giấy vệ sinh. Xả ra một đoạn, cẩn thận đem trên tay cố tình cọ đến huyết ô lau khô. Ném đến thùng rác nội, ngay sau đó, thanh niên đem màu vàng nhạt giấy dầu gấp xé mở, thon dài trắng nõn ngón tay thành thạo mà tung bay, đem trang giấy thoải mái mà chiết thành chính mình muốn bộ dáng, hắn liền chiết ba cái. Sau đó đem chiết đồ tốt phóng tới trong túi, xoay người hướng về An Khang tiểu khu cửa đi đến, đông, đông, đông, bảo vệ cửa sổ bị từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ vang lên. Ai a ai a. Bảo vệ cửa là cái 50 tới tuổi trung niên nhân. Hắn đem dầu mỡ cửa sổ đẩy ra, nhô đầu ra, đáy mắt có giấc ngủ không đủ thanh hắc, nhìn qua có vẻ bực bội mà bất an. Đang làm gì? Tới chơi đăng ký? Không, ta không phải tới chơi. Ôn Giản Ngôn thu hồi đầu hướng tiểu khu nội tầm mắt, quay đầu yên lặng nhìn về phía trước mặt bảo vệ cửa. Trước mắt thanh niên nhìn qua phá lệ tuổi trẻ, vô luận quần áo vẫn là khuôn mặt đều thực thể diện, trả lời văn bát cổ chất nho nhã, thập phần có lễ, nhưng là hắn trong mắt lại lập lòe một chút dị thường trầm tĩnh ánh sáng nhạt, giờ phút này chính không hề chớp mắt mà nhìn lại đây, làm bảo vệ cửa mặc danh có điểm trong lòng phát mau. Vậy ngươi là tới làm gì? Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước, từ túi chung móc ra một trương bị chiết tốt màu vàng nhạt đồng tiền, nhẹ nhàng đặt ở cửa sổ thượng, bảo vệ cửa sắc mặt có điểm không quá đẹp. Ngươi có ý tứ gì? Đêm nay 12 điểm phía trước, ở lầu 13 hàng hiên chỗ ngoặt ánh đèn biến mất địa phương thiêu hủy. Hướng rượu dùng, thanh niên hạ giọng, gằn từng chữ một mà dặn dò nói. Nhưng này không phải phá giải phương pháp. Nhớ lấy, nơi này không thể ở lâu. Đi càng xa càng tốt. Không cần trở về, nói xong. Hắn lui về phía sau một bước. Tái kiến, chúc hảo. Ôn Giản Ngôn xoay người, không chút nào lưu luyến về phía rời xa tiểu khu phương hướng đi đến. Hắn ở trong lòng mặc đếm giây. Số 10, 9, 8, thực mau. Hồng hộc thở dốc thanh từ sau lưng truyền đến. Chờ, từ từ. Bảo vệ cửa thanh âm kinh hoàng mà dồn dập. Một phen ấn ở Ôn Giản Ngôn trên vai. Tiểu huynh đệ, ngươi từ từ. Ôn Giản Ngôn khóe môi không giấu vết mà hơi hơi nhếch lên, hắn quay đầu ra vẻ nghi hoặc mà đặt câu hỏi nói. Làm sao vậy? Ngươi là như thế nào? Bảo vệ cửa đứng vững vàng thân mình, trong mắt có chút không quá an ủi mà di động tới. Theo bản năng mà hạ giọng, ngươi biết chút cái gì? Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, biểu tình bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vô ý thức về phía An Khang tiểu khu nội thoáng nhìn. Sau đó phảng phất thập phần kiêng kỵ giống nhau bay nhanh thu hồi. Ta cũng chỉ là thuận tay nhất bang, ngươi không cần để ở trong lòng, nhưng là... Hắn dừng một chút, bảo vệ cửa theo bản năng mà ngừng thở. Nhưng là cái gì? Không có gì. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa thở dài, dương mắt nhìn dần dần hắc trầm không trung. Đáy mắt thần sắc nhiễm một tia trầm trọng. Đêm nay chính là Tết Trung Nguyên, ta phải rời khỏi. Hắn dừng câu chuyện, xoay người muốn đi. Đừng đi a, đừng đi a. Bảo vệ cửa sốt ruột mà kéo lấy Ôn Giản Ngôn cánh tay, thái độ đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến, thái độ khẩn thiết mà chân thành. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn qua như là cái cao nhân. Gần nhất Gần nhất cái này tiểu khu xác thật. Hắn trộm mà tả hữu đánh giá một chút. Xác nhận phụ cận không có gì người đang nghe. Mới thật cẩn thận mà nói. Đã xảy ra điểm việc lạ, ở chỗ này nói chuyện có điểm không quá phương tiện. Không biết ngài có nguyện ý hay không? Đi vào tâm sự. Bảo vệ cửa thấp thỏm hỏi, Ôn Giản Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, thực hảo. Thượng câu, ngắn ngủn vài phút. Hắn cũng đã đem toàn bộ người gác cổng nội nhanh chóng đánh giá một lần, dựa cửa sổ vị trí treo ngũ. Đế tiền, quải vị trí đột ngột biệt nữ. Thả cũng không chính xác. Hẳn là mới treo lên đi không lâu. Hơn nữa quải người đối huyền học phương diện phòng trừng cũng chỉ có cái biết cái không, bảo vệ cửa. Trên tay mang Phật xuyến, trên cổ treo giá chữ thập, trên bàn còn bãi cái nho nhỏ tượng Quan Âm, như thế phức tạp phối hợp. Vừa thấy chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vô luận thần Phật quỷ quái, chỉ cần có thể sử dụng, một mực đều tin, người ở cực đoan sợ hãi chung, là sẽ mất đi phán đoán năng lực, bắt lấy bất luận cái gì duỗi đến trước mặt tơ nhện. Vô luận này căn tơ nhện có phải hay không dùng cuốn thịt heo giấy xếp thành tin tối thượng. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, thảo, không hổ là ngươi, cầu kẻ lừa đảo, đánh thưởng tích phân 50, thảo, không hổ là ngươi, cầu kẻ lừa đảo, đánh thưởng tích phân 100, sau 1025 thất, nhỏ hẹp phòng nội tràn ngập một cổ mốc meo hơi thở. Khắp nơi chất đầy tạp vật. Cơ hồ có chút không chỗ đặt chân, dáng người thon dài thẳng thắn thanh niên ngồi ở trên sofa. Hắn rũ mắt, tầm mắt dừng ở trên bàn mạo nhiệt khí cũ nát nước trà ly thượng. Nhìn qua cùng chung quanh có vẻ không hợp nhau, ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Không cần đêm này trung thần thần thao thao người lãnh về đến nhà tới, trong phòng bếp. Bảo vệ cửa lão bà nghiêm khắc trách cứ chính mình trượng phu. Này người trong một cái hai cái đều là kẻ lừa đảo. Người như thế nào còn không dài trí nhớ. Nàng túm bảo vệ cửa trên cổ tay Phật Châu. Tức giận đến mày dựng ngược. Ngươi nhìn xem ngươi hoa hơn ngàn mua đồ vật. Hữu dụng sao? Không phải. Lão bà, ngươi nghe ta nói. Vị này chỉ sợ thật là có điểm đồ vật. Bảo vệ cửa đem tiểu khu cửa phát sinh sự 1 năm 1 mười mà. Cho nàng nói cái đại khái. Ngoặc kép. Hắn chính là trực tiếp liền nói ra lầu 13 cái này tầng lầu A. Hơn nữa căn bản không có cùng ta đòi tiền. Thái Phượng hừ lạnh một tiếng. Nói không chừng là nghe nói sự tình người hiểu chuyện. Chạy tới mông ngươi đâu, nàng quay đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi ở chỗ này đợi. Ta cùng hắn tâm sự đi, thanh niên nghe được tiếng bước chân. Nâng lên mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại đây. Nửa khuôn mặt tẩm ở ngoài cửa sổ tiệm trầm tịch sắc chung. Càng thêm có vẻ mặt mày như họa. Thanh tuấn phi thường. Ngài hảo, hắn lễ phép mà chào hỏi, không biết vì cái gì. Thái Phượng trong lòng trầm tích lửa giận tiêu một chút đi xuống. Xuất khẩu nói tuy rằng vẫn cứ ngạnh bang bang. Nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy có chứa công kích tính. Ngươi nói, ngươi có thể giải quyết trong tòa nhà này việc lạ. Ngoài dự đoán chính là, thanh niên chậm rãi nhăn lại mi, lắc lắc đầu, ngượng ngùng, ta tài hèn học ít, chỉ sợ phái không thượng cái gì công dụng. Thái Phượng sửng sốt, ngoặc kép, cái gì? Ôn Giản Ngôn đứng dậy, ở toàn bộ phòng nội nhìn chung quanh một vòng, lâu vũ vị trí rất quái lạ, vốn là ngồi nam chiều bắc dễ dàng âm khí trầm tích. Lâu vũ nội phòng chủ tuyến rồi lại nhắm hướng đông. Năm nay là canh tử năm, năm hoàng liêm trinh tinh ở chính phương đông, càng là tượng trưng cho hung tai họa hoạn đại sát, hắn cau mày. Chỉ ngoài cửa sổ, ngài xem nơi này, mũi nhọn xông thẳng cửa chính, là nãi xuyên tim chi sát. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Thái Phượng. Ngài gần nhất giấc ngủ như thế nào? Thái Phượng ánh mắt có chút trốn tránh, ngoặc kép, còn hành đi, không có nghe được cái gì quái thanh sao? Ôn Giản Ngôn truy vấn, thiển sắc trong mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào đối phương. Thanh triệt mà chấn định tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Hoặc là, một ít khác thường, Thái Phượng, ngoặc kép, nàng nhất thời có chút không dám trả lời, Ôn Giản Ngôn nhợt nhạt thở dài. Chỉnh Đống Lâu vốn là sát khí trầm tích, lại vừa lúc đụng phải năm nay Tết Trung Nguyên. Thiên thời cùng địa lợi kết hợp lên, cộng đồng tạo thành như vậy một cái phong thủy đại cục. Chỉ bằng một mình ta bất lực, hắn lắc đầu, biểu tình trầm trọng. Ta kiến nghị, các ngươi tốt nhất chạy nhanh dọn ly cái này địa phương. Ít nhất, Tết Trung Nguyên không cần ở chỗ này dừng lại, ở đối phương dăm ba câu dưới. Thái Phượng không khỏi tâm thần chấn động, phía sau lưng phát mau, đối với gần nhất An Khang tiểu khu nội phát sinh quỷ dị thời gian. Nàng trong lòng vốn là không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì nghi vấn, mà hiện tại lại bị này kẻ lừa đảo một dọa, càng là tin bảy tám thành, nàng tiểu bước chạy về phòng bếp. Bắt đầu cùng trượng phu thương lượng, rốt cuộc, 10 phút lúc sau, hai người rốt cuộc hạ quyết tâm, thà rằng tin này có. Không thể tin này vô cùng trong cửa công tác so sánh với. Vẫn là mệnh quan trọng, bọn họ đơn giản mà thu thập hành lý. Vội vàng gọi điện thoại xin nghỉ cũng giao tiếp công tác. Chuẩn bị ở bên ngoài khách sạn tá túc 2 ngày, ở hướng Ôn Giản Ngôn nói lời cảm tạ lúc sau. Bọn họ đầu đều không trở về. Dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi An Khang tiểu khu, nghe chiếc xe vận hành thanh dần dần đi xa. Ôn Giản Ngôn xoay người về tới lâu vũ nội. Hắn từ trong tay áo móc ra kim băng. Nhẹ nhàng hai hạ làm khai cửa phòng, nhiệm vụ chủ tuyến 1-2 cái giờ nội vào ở An Khang tiểu khu. Hoàn thành độ 100% khen thưởng tích phân. 5.000 cầu kẻ lừa đảo nhìn chung quanh trước mắt đã không có một bóng người phòng. Trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, không phải đâu, này đều được. Thảo, cầu kẻ lừa đảo, thật không hổ là ngươi có thể làm ra tới sự tình. Thật tổn hại a, không đủ mỗ vừa ý nghĩa thượng chủ bá sắc thật chưa nói dối. Nếu là đôi vợ chồng này ở Tết Trung Nguyên lưu lại, phỏng chừng thật sự ly chết không xa lạc, ha ha ha ha ha, nhưng vẫn là hảo nghiêu a ta thảo. Cư nhiên thật sự bị hắn lừa gạt đi qua. Quá tuyệt đi, kế tiếp, nên hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Ôn Giản Ngôn từ túi trung móc di động ra, chuẩn bị xem xét một chút di động ghi hình công năng. Hắn đột nhiên động tác một đốn, tầm mắt dừng lại ở chính mình MU bàn tay phía trên, trắng nõn làn da thượng. Không biết từ khi nào bắt đầu hiện ra nhợt nhạt màu đen hoa văn. Quỷ dị, khúc chiết, như là từ làn da hạ chảy ra giống nhau, nhìn qua giống như phù chú, mà cái này phù chú hoa văn. Ôn Giản Ngôn có thể xem như thập phần quen mắt cùng. Vị kia phụ thần trên người giống nhau như đúc mà xuất hiện hoa văn này chỉ tay. Vừa lúc chính là ở Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp trong bệnh viện. Đem dao phẫu thuật hung hăng thọc nhập đối phương trái tim kia chỉ. Ôn Giản Ngôn đồng tử động đất. Trong lòng chậm rãi dâng lên điểm xấu dự cảm, hắn vội vàng phóng đi toilet. Dùng dính ướt trang giấy trà lau xuống tay trên lưng quỷ dị hoa văn. Nhưng là kia hoa văn giống như là lớn lên ở làn da chỗ sâu trong liếc mắt một cái. Hoàn toàn không có bị lau dấu vết. Ôn Giản Ngôn mộc mặt đứng ở tại chỗ. Ngoặc kép. Hắn ngón tay ướt rầm rề, còn ở đi xuống nước chảy, máu tươi dính nhớp xúc cảm phẳng phất vẫn cứ thật lâu mà tàn lưu trên da. Vô luận như thế nào đều không thể tiêu rớt. Không phải đâu, nữ thần may mắn, người chiếu cố người cũng chỉ chiếu cố một giây đồng hồ sao. Tác giả có lời muốn nói, nữ thần may mắn, không thể tưởng được đi. Kỳ thật ta một giây cũng không có chiếu cố ngươi Nga cảm tạ ở 8 tháng 12 năm 2021 21 giờ 2, 17 đến 2021 trừ 12:09. 22 giờ 25 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc hai cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mộng có cá trong chậu hoa rơi đường. Phơ ly, 35.452.275 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Cưỡng chế sắc sắc tạp. Caroline Jean. Tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cái lẩu xuyến xuyến. Chi ngu, trường lăng hai cái. Lộc khúc chi, 22.207.049. Nàng như họa người trong, yên lặng đến nỗi xa. Lục ca, ngươi tiểu thư phấn, cưỡng chế sắc sắc tạp. Bạch Thù, mộng có cá trong chậu hoa rơi đường. Không ăn rau chân vịt nột, niệm Bắc khẩu, luôn có điêu dân tưởng chẫm tiền bao. Dây dây công thông dụng tin tức tố tuyết tùng. Ẩn giật, ha ngươi Nga, tích mộc, hào lộ, 46.596.824. Phơ ly, ngạo kiều hồ ly, bạch ly hiểu sinh, mộc mộc hoàng hôn, lời hứa, Lý Đông Dương, sán sán, thư ấn, phong giao, bạch thật lâu thật lâu lâu. Năm điều ngộ, 46.258.634. 28.064.006. Biết thất một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phấn mặt gen đoàn tinh hồn 319 bình, tự nhiên tỉnh 218 bình, không có 130 bình, yến giác 126 bình, mộc tử nguyệt 120 bình, mèo đen di ngọc, bạch thật lâu lâu 110 bình, lục chi cùng 108 bình, trúc vị ương, ốc sen chậm rãi, đế thích thiên lão bà, chanh chanh siêu ngọt, ngự cẩn, điên phê mỹ nhân là trụy điếu. Yêu hồ 100 bình, giao cơ ăn nộn thảo, truy thần trục triển 90 bình, bánh quy triều 88 bình, 14.185.956-86 bình, tích mộc 82 bình, nhớ phạn ca 77 bình, nói cười yến yến 76 bình, tống từ 75 bình, đôn đôn ưu tú, 20.714.540-70 bình. Bách độc bất xâm 65 bình, tiểu lạc, phong châm trúc xâm, cảnh, giận hiên A 60 bình, châm giã 57 bình, một con đáng yêu con sen 54 bình, nguyên đam một sinh đẩy, chín di với hải, phóng hướng, ngàn đèn, đông đảo 50 bình, mực xạ thủ 49 bình, độ thanh hoan, Nola, Caroline Jean, phong khóa vân, ngọn đèn dầu dã rời. A thất tương, 40.549.901. Thích gì thanh hải yến, hồng trà alu, ác mộng đại sư, miêu đào anh, ngọc bác, học tập sử ta vui sướng QAQ. Ngôi sao nhỏ A, mặc ngân 40 bình, bần tăng ngăn qua 33 bình. Dương liễu phong, hàn ý, A, nhạc, granny, ánh sáng đom đóm phi trùng, là đông hoa bổn hoa. Tiêu tê, mò bít, chấm điểm, không, lích, lâm vưu, khả khả ái ái pi, ngươi xa điêu võng hữu, lam yêu lăng 30 bình, hai mặt người Mỹ thiện tâm 29 bình, xào sữa chua ăn ngon thật 28 bình, búi búi, 53.215.828-25 bình, ô tuấn, HC 24 bình, biết dư, đế lạc phong tình miểu. HDHDDJHG, CT không ăn đất A, giỏi về nháo giác, ngày ăn sơn kiều, mộng tưởng đương cá mạn, ly chu, bạch trà ly ly, A nhứ, cắn đường tuyến đầu, nguyệt lão có thể hay không nhìn xem ta, kiêu ca, hàn nhứ là ai, một diệp lạc biết thu, tục mặc, A thất, hô ly tinh, dính nhớp lại ướt át, duyên tịch, o, mưa bụi mông lang, yui. Nhi nhi nhi miêu, muốn nhìn thập cấp giường trấn. Ha ngươi Nga, ta hoa thành tự không xấu. Chén rượu, nghe nói ta ngũ hành thiếu ngươi. Sông nhỏ không ăn cá. Vân Diều Hòa, 48.611.471. Xảo khắc, si bảy dây cá, bỉ mới có ngạn, giấy cùng diên vĩ. Cái lẩu xuyến xuyến, ngọc, một đống hồ rán, mật, thanh no hạ. Không nghĩ xem hồ a a a. Ha ha, Anonymous, Lý Thành Công, Văn Nhiên, khói trắng mênh mang, Yến Giao Trì, A Tiểu A, Trật Tư, Sen 0832, Sơn Cư Thu Trà, 22.207.049-20 bình. Một con Tây Lam đậu 19 bình, Hoài Cẩn 17 bình, Hai Tử Muốn Ăn Thịt, A A 15 bình. Trương Phi không phải Lưu Bị 12 bình. Trúc Cát, mặt trăng vờn quanh hố. A còng bi thương no bàn đu dây. Glory Văn Tử, V kép 3 tháng. truy con bướm con khỉ nhỏ. Tháng 6 chi tức. 21. Sâm tử thâm. Người không bằng cố. Bastard. Trên đường ruộng hoa khai. Ngân. An kéo. Diệp kim. Tùy ý ý nha. Cơ đong su. Xuyên phì. Hạt tiết tô. Nhặt ve chai. Thanh tiểu cần. Tấn giang nam đức hiệp hội hội trưởng. Thiên tuế. Thanh men gốm. Không ăn rau chân vịt nột. Hữu tịch. Thổi mơ thấy Tây Châu. Hạo chi. Thích cầu câu. Hey hey. Phó cha. Ngải nhân tiểu bảo bối. Nhàn thường nguyệt. 52.374.524. Mộng mộng. U hoàng. Nghe đà. Ngày diệp không thôi. Hôm nay học tập sao? Ngự lấy hề hi hi. Huân phong 10 dặm L. Sơn thủy. Án cửu. Kiêm gia. Luna. Trạch hủ miêu. Đồng sơ, không nghĩ tỉnh lại, không quan hệ phong nguyệt, day or sai, yan, phai, mây khói chảy xem qua, đậu cây đậu, mộng có cá trong chậu hoa rơi đường, bạch ly hiểu sinh, tưởng xoay người cá mạn, ta là ma quỷ, trung thiên sứ, cố dễ, một con miêu, diễm nào, chưa bạch, 56.208.252, dục ngựa tuổi xế chiều đạp hồng trần. Hạ triều phu tư cơ 10 bình. Trà mê hôn văn. Online chờ càng 9 bình. Di ly. Trà trà. Đế lan. Quỹ họa. A dục 8 bình. Ái truy thư hồ lộ oa 7 bình. Thầm thì cá. Thần sa rét rét. Để trù. Nhiều hơn 0v06 bình. Hôm nay không tác nghiệp. 46.822.007. Yo yo lộc minh. Pha di tiếp si. Thao gia tiểu thiết. Làm nữ vương xưng bá một phương, http. Ngôi sao, lạnh tu, thanh thanh thanh thanh ký. Bạch 6, bổn hoa, muốn tỏi mặt không cần khương mạt. Chưa đọc tin tức, phong nhiên, A Cường thích xem tiểu thuyết. Gợn sóng cười nhạt, ngươi thấy ta đầu tóc sao? Kêu, thêm hạ, lạc nguyệt, thuyền nhẹ, y lân đơ, ai, kiều ni, kiều tư đạt, ta độc thân liền hảo. 6.133.790 53.299.032 Thô, cha rần, quý, sông băng so Á Dương, Lazy, ngôn yan, con mèo của Schrödinger, nhị lê vẫn là tiểu khả ái, miêu bưởi y, nanako nha, tân đường năm bình, thanh vận, không cần con số, chén trà uống trà, QAQ. Logic quỷ tài đinh hán bạch, cầm 4 bình, nam nam nam, 9 lêu lêu lêu, giản tùy anh kiều thê, nam đằng, nguyệt ấm như phạn âm, 3 so tán so thế giới đệ nhất hảo 3 bình, miêu hy, rượu hẻm, dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh, 28.796.935, purple eye, 49.494.978. Lam lam lam lam lục, tướng quân, trầm miên đi, ta, lười người la, thanh y, thỉnh điền nickname hai bình, tô phương hạ, lam lâm long, trái ngược hướng chung, khi chiếu, lạc lạc, thẩm kha, che dơ màu đen xa hoa, vũ lạc, thúc dục càng, ta vì ung thư lười tranh khẩu khí, lâm thịnh, huyền hà nham, san, nghe kinh. 52.237.187 Lâm thâm khi thấy lộc, đinh, ZSA, đáng yêu nhiều, tiểu hoa đường, hùng địch, dương dương không nghĩ rời giường, triều tự, đã bái cái bái, tinh quang, dệt ngọt làm ít, du mộc ánh sáng mặt trời, ninh vũ, hảo muốn sờ tể nhãi con, đơn hướng lữ trình, hát bít, chữ nghiễn, doãn tử. Thạch trái cây pudding rượu. 53.783.093 21.944.096 Là liễu không phải 6. 46.968.567 Niệm niệm, thanh hoan, đông lâm xuyên vũ, đậu hủ tạc chén bánh. Không chịu ngủ, tiểu thất, cửu ly, khai ở vũ trụ tiểu xe lửa. A chanh. Thái dương hoa hoa, phổ đà tự phong cảnh tuyến một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.